Hoàng Lương Khách Điếm, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 173. Nhan Khê, từ lúc trở về, tâm tình của nàng vẫn vô cùng tốt, hôm nay sớm còn nhiều hơn dùng một chén ý nhân cháo. Nhường Đan Quế đều nói thầm, tiểu thư nhà mình thật sự quá ngốc, Ngũ Hoàng tử nói vài câu không đầu lời nói nhi, đều hống nàng như vậy vui vẻ, ngay cả phải gả cho Hoàng thượng đều quên. Nhan Khê chấp bút, miêu tả hoa viên góc tường hoa lan, Đan Quế mấy cái ở phía sau cách đó không xa đứng. Nhan Khê vì góc độ, cố ý bãi bàn tại ven đường, hoa viên trung ương là một chỗ hồ sen, mở ra chính diễm lệ, ngăn cách được xa xa, Nhan Nguyệt đánh cửa tròn đi ra liền nhìn thấy Nhan Khê. Nàng thần sắc lạnh lùng, theo Dương Đại Đại ý cười, giống như vui thích hồ điệp chạy vội lại đây. Đại tỷ tỷ, Nhan Khê liễm mày miêu tả cẩn thận. Một chút không có phản ứng ý của nàng, Nhan Nguyệt mắt sắc ngậm châm chọc, đặc biệt theo ngay mặt nhào tới. Đã lâu không nhìn thấy đại tỷ tỷ, muội muội rất nhớ ngươi a, nàng nói nhi nói yếu ớt. Động tác nửa điểm nghiêm túc, hướng về phía bàn kia án thượng dụng cụ vẽ tranh liền xốc lại đây. Nhan Khê mắt sắc nhẹ nâng, bỗng nhiên liền dừng lại. Nhan Nguyệt cười, Đan Quế mấy cái đã muốn chắn trước mặt nàng, Nhan Khê không đi quản bên cạnh tình huống, bên môi ngậm cười thấu hiểu ý, thẳng tắp nhìn về phía đối diện đầu tường, đột nhiên nhẹ nhàng chớp động đôi mắt, le lưỡi một cái, chính trộm đạo theo đầu tường lộ ra một con mắt bùi kỳ cả kinh. Nhất thời mất lực đạo, ba té xuống, thất gia ngài không có việc gì đi. Làm ghế hai cái nô tài bất chấp chính mình bả vai đau đớn. Vội vàng đi đỡ địa thượng Bùi Kỳ. Muốn nô tài nói a, thất gia, vì một cái tiểu thư nữ leo tường đầu. Đây cũng quá rớt mặt. Ngài chỉ cần kiện lên cấp trên hoàng thượng. Nhường thánh thượng đem này Nhan Nguyệt thưởng cho ngài không được sao. Tiểu cao tử một bên đỡ một bên cười hì hì đề nghị. Thân là Bùi Kỳ bên người nô tài. Chính mình gia chủ nhi gần nhất cùng Nhan Nguyệt đi được gần này biết đến thật sự quá rõ ràng. Đi đi đi, ngươi biết cái gì, cái này gọi là tình thú. Gia vui vẻ, hắn tự nhiên không dám nói chính mình nay vẫn là vì Nhan Khê đến. Thất thần làm chi, ngồi xổm xuống a, hắn nhất chỉ góc tường. Hai cái tiểu thái giám không dám làm trái, chỉ phải lại ngồi xổm xuống làm ghế. Các ngươi lớn mật, dám ngăn đón bản tiểu thư cùng đại tỷ tỷ thân cận. Nhan Nguyệt đôi mắt đẹp trừng, Nhan Khê bút pháp vẽ phác thảo, thần sắc dịu dàng, nhìn một cái các ngươi làm cái gì vậy? Không biết, còn tưởng rằng tam muội muội muốn hại ta đâu, nàng nói chính mình cũng cười. Lui ra đi, Đan Thanh, đi lấy của ta bạch ngọc cao đến, Đan Hồng đi lấy thuốc màu đến, bọn nha đầu lĩnh mệnh. Phần mình đi làm, Nhan Khê đứng dậy, Nhan Nguyệt thấu lại đây. Đầu mấy ngày nghe nói đại tỷ tỷ thương tâm hao tổn tinh thần. Nhưng là tuyệt thực vài ngày đâu. Hôm nay lại nhìn, nhưng là biết đều là chút tung tin vịt. Đại tỷ tỷ suốt ngày nhàn nhã vẽ tranh. Nhìn liền không sai, Nhan Khê nhìn qua. Muội muội làm gì gấp súng mang khỏe. Nói cái gì đó truy tâm chi nói. Quy định nói liền là có người làm thật chán ghét ta. Toàn bộ Nhan gia lại nơi nào đòi được hảo đi, muội muội bất quá một cái thứ xuất nữ, suốt ngày sống yên ổn chút không tốt sao? Lỗ tai duỗi dài như vậy, miệng quản như vậy rộng, chấn nhật trong không mệt, nàng khuôn mặt thanh thanh đạm đạm, ngay cả nói chuyện cũng là ôn ôn hòa hòa, nửa điểm không mang theo hỏa khí. Nhan Nguyệt vốn là tâm cao khí ngạo, từ so với chính mình nhi chỉ là xuất thân thấp hèn. Bàn về bên cạnh, nhưng là nửa điểm không thể so cái gì đích nữ kém. Nhan Nguyệt mẫu thân vốn là Nhan Khê mẫu thân bên cạnh nhị đẳng nha đầu. Muốn nói mang tới người bên cạnh làm di nương, vậy cũng không đến lượt nhị đẳng. Chính là Nhan phu nhân vừa mang thai Nhan Khê không lâu. Nhan Chính Khôn đi tham gia yến hội ăn say rượu, trở về vừa vặn bắt kịp Nhan phu nhân không thoải mái. Tất cả nhi nha đầu đều vây quanh phu nhân truyền, Nhan phu nhân là thời đại này điển hình hiền thê lương mẫu. Cả đời làm việc thiện tích đức, liền muốn Nhan Chính Khôn đi tiền viện ngủ, nàng vốn định tìm chính mình đại nha đầu nâng một cái. Đợi đến định người, còn phải mở ra mặt làm mấy bộ quần áo cũng một chút trang sức. Nhưng không nghĩ ngày ấy ban đêm, Nhan Nguyệt mẫu thân bưng Nhan Chính Khôn nước rửa chân vào phòng. Liền một đêm không ra, như vậy cõng chủ tử bò giường nha đầu là không thể lưu lại. Nhan Nguyệt mẫu thân quỳ thỉnh cầu Nhan phu nhân tha thứ. Nhan phu nhân mềm lòng đem nàng biếm đi giặt quần áo làm việc nặng. Nữ nhân này vận khí lại tốt, một tháng sau liền truyền ra tin tức tốt, một đôi ngày vừa lúc, Nhan phu nhân liền suy nghĩ Nhan Chính Khôn tự tự trên mặt. Đem nàng nâng làm di nương, nhưng là này thời đại bên trong, nếu là phu nhân chính mình giúp nạp thiếp phòng, hoặc là trưởng bối ban cho kia đều là có thể quang minh chánh đại chấp nhận. Nhưng là như vậy bò giường nữ tử, bình thường đầu óc thanh tỉnh nam nhân là không cần, cho nên phía sau vẫn không được sủng, nàng liền khuyến khích con gái của mình Nhan Nguyệt tranh sủng. Không khác, Nhan Chính Khôn đối hai tử ngược lại là thập phần yêu thích. Cho đến phía sau Nhan phu nhân chết bệnh, kế phu nhân vào cửa, người này đầu óc hỗn, rõ ràng là tiên phu nhân nha đầu xuất thân. Lại trực tiếp đầu phục kế phu nhân bên người, nghĩ Nhan Khê một cái bé gái mồ côi, tất nhiên là tiểu đáng thương kết cục, chẳng ai ngờ rằng, Nhan Khê thế nhưng là cái ngoan nhân vật, kế phu nhân liền không theo trên tay nàng được hảo đi. Sau này càng là trưởng gia quyền đều mất, cũng chính là đằng trước hạ chỉ muốn nàng làm hậu, lúc này mới tại đầu mấy ngày đem trưởng gia quyền cho kế phu nhân. Nhan Khê này mới như vậy nhàn nhã. Đại tỷ tỷ nói những lời này đến chọc tâm oa tử. Không phải là xem thường muội muội là cái thứ xuất nữ sao? Nhan Nguyệt lau lệ, mới 12 tam nha đầu, đầu ngón tay sơn móng tay đỏ tươi ướt át, trên mặt tính trẻ con chưa thoát, lại là đắp thật dày một tầng phấn. Muội muội này cứ như vậy nhảy xuống chính là, sớm chút chết, không đến trở ngại đại tỷ tỷ mắt là được, nàng nói một bộ cực tuyệt vọng thương tâm bộ dáng. Vài bước liền hướng đi hồ sen, Nhan Khê khuôn mặt thản nhiên, đổ có vài phần tự mình hiểu lấy, ngươi chết cái gì chết, tốt xấu còn cùng ta có một đường huyết mạch, chỉ là muốn quái dị vạn di nương, năm đó liền xuẩn, phía sau càng phát xuẩn độc, sinh cái ngươi cũng không tốt ân huệ dạy, một ổ nhi đều là làm bộ làm tịch diễn xuất, không duyên cớ đọa mặt mũi, còn muốn dùng cái kia tính kế có được mệnh uy hiếp ta. Như thế nào, cho rằng như vậy có thể xấu thanh danh của ta. Muội muội a, nhãn giới vẫn là lâu dài một điểm, vĩnh viễn tại trong hậu trạch đầu dùng kia chút nhận không ra người thủ đoạn. Cũng chính là vạn di nương như vậy làm bảo, người kia đầu óc đừng làm bài trí, luôn bị người bên ngoài lấy để làm bè, cuối cùng xấu là bản thân, cũng là không ngẫm lại, tương lai hoàng hậu cùng một cái tiểu thư nữ. Bên nào nặng, bên nào nhẹ a, vốn làm tương lai hoàng hậu muội tử. Cỡ nào tốt cục diện, muội muội ngươi ngược lại hào, gần kề nhi vì người bên ngoài đến đắc tội ta, Nhan Khê từ sớm liền biết. Nhan Nguyệt như vậy người nhiều nhất tính ác độc, ngoan độc nàng còn chưa đủ tư cách, người sau lưng là ai tự nhiên không cần nói cũng biết. Của nàng kế mẫu, Nhan Nguyệt thần sắc cứng đờ, nhất thời nghĩ thông suốt khớp xương. Cười khan quay đầu, xem đại tỷ tỷ nói, muội muội mới vừa rồi là muốn cho đại tỷ tỷ hái đóa đài sen đâu. Đều là vui đùa mà thôi, Nhan Nguyệt bên trong tâm cao khí ngạo. Nhưng là thần kỳ là, nàng cũng thập phần co được giãn được, biến sắc mặt là nháy mắt sự, Nhan Khê bản không đem nàng để trong lòng, vậy cũng không cần, đa tạ muội muội hảo ý, nay hay không có thể cho tỷ tỷ cái thanh tĩnh. Như thế nào một ngày này ngay cả đóa hoa nhi đều họa không xong, Nhan Nguyệt cương cười lui trường. Nhan Khê nhận lấy đan thanh lấy đến bạch ngọc cao đặt ở một chỗ. Theo thản nhiên nói, các ngươi đi hoa viên mấy cái nhập khẩu canh chừng, đừng làm cho người vào tới. Phiền thật sự, đợi đến nơi này liền thừa lại nàng một cái. Nhan Khê mới dính mực, lại bắt đầu vẽ tranh, nàng thần sắc nghiêm túc. Bùi Kỳ nhìn hai bên một chút không người, lộ ra nửa người cao tại đầu tường, khoát tay nói, nha, nha, Nhan, ngươi xem này a, vốn định kêu tên của nàng, lại sợ bị người nghe đi. Nhan Khê mắt điếc tai ngơ, ngẫu nhiên nâng lên đôi mắt liếc lại đây một chút, Bùi Kỳ vừa đem tay cùng khuôn mặt tươi cười dương đi ra. Nàng lại cúi thấp đầu xuống, Bùi Kỳ đợi nửa ngày, gặp người này vẫn không có phản ứng hẳn ý tứ, trong lòng cũng dỗi, thầm nghĩ hắn này thật sự là ma chướng, liền tính nàng thích hắn, nhưng là nay nàng nhưng là phụ hoàng nữ nhân, vốn đã lại không có khả năng. Nhan Khê thu bút, đứng dậy thụ chỉ để môi, hướng về phía hắn mỉm cười. Bùi Kỳ đột nhiên bị nàng chú ý tới, nhất thời kinh hỉ, ngay cả mới vừa khí tức giận cùng ảo não đều quên. Nàng cuốn giấy vẽ cầm bạch ngọc cao đi đến góc tường, ngửa đầu nhìn hắn đầy đầu mồ hôi bộ dáng, không nghĩ đến, thất hoàng tử cũng sẽ leo tường đầu. Hắn hai má nhất hồng, vội ho một tiếng, ta đây là tìm ngươi tính sổ. Hắn nói, cảm thấy đúng lý hợp tình, rõ ràng là nàng gan lớn bằng trời. Nga, như vậy à, nàng tùy ý nói, mới vừa thần nữ còn tưởng rằng, thất hoàng tử là đến xem thần nữ tam muội muội đâu, hắn cả kinh. Nhìn kỹ nét mặt của nàng, thập phần bình tĩnh lạnh nhạt, tựa hồ chỉ là thuận miệng nói, cái gì tam muội muội, bản cung cũng không nhận ra, hắn là trước đây tìm đến Nhan Khê thời điểm, gặp gỡ qua vài lần Nhan Nguyệt, nha đầu kia thiên chân đơn thuần, hơn nữa ngây thơ khả ái, hắn cảm thấy có vài phần ý tứ mới cùng nàng đi được gần. Nhan Khê cười, đột nhiên nâng tay dùng tay áo với tới mặt hắn, nhẹ nhàng chà lau, hảo, không đề ra nghi vấn ngươi, xem ngươi này đầy đầu mồ hôi bộ dáng, nào có hoàng tử làm loại sự tình này, bị bệ hạ biết, lại muốn bị ăn hèo, thần sắc hắn bị kiềm hãm. Đột nhiên lấy ra một tay cầm của nàng quả đấm nhỏ, đặt ở bên môi hôn một cái, Nhan Khê thần sắc không biến, như thế nào, ngươi dám can đảm đùa giỡn hoàng thượng nữ nhân. Rõ ràng là ngươi trước đến câu, dẫn ta, hắn căm giận nhỏ giọng nói, theo răng nanh nhẹ nhàng cắn của nàng khớp xương, cảm thấy như thế nào cũng không đủ ngừng trong đáy lòng toát ra về điểm này ngứa. Nhan Khê nhẹ nhàng rút tay về, cùng cái đòi xương cốt tiểu cẩu nhi dường như, nàng kêu kêu giận một câu. Ta không sợ bị ăn heo, nếu là thân cận ngươi, ta sẽ không sợ, hắn đột nhiên nói. Trên mặt vài phần nghiêm túc bộ dáng, lời này Nhan Khê ngược lại là tín, tiếp trước tại trong cung, hắn cũng dám tùy ý làm bậy đâu. Nhan Khê đem trong tay họa cùng bạch ngọc cao đưa cho hắn. Lấy đi thôi, của ta đầu tường quân tử, nàng dường như tùy ý vui đùa bộ dáng. Bùi Kỳ trong lòng cảm thấy ngọt mềm, đây là cái gì, bên trong vẽ cái tiểu cẩu nhi, trước tiên ngày được thất hoàng tử chiếu cố. Hôm nay xem như đáp lễ, ngươi mới vừa ngã, đây là bạch ngọc cao, tự ta điều, lấy đi lau dùng, theo vừa tựa như có bất đắc dĩ. Ngốc tử, đối với chính mình hảo chút, sau này lại không muốn tới làm chuyện như vậy, nếu ngươi là có cái không tốt, luôn sẽ có lòng người đau, nàng có hơi mỉm cười. Bùi Kỳ nắm chặt trong tay gì đó, hắn là cung nô tỳ sở sinh, hoàng đế dạo chơi công viên có dục. Liền sủng hạnh một cái hầu gái, sự hậu lại chưa cho cái gì danh phận phong hào, đợi cho tháng 10 mang thai, hầu gái tại chỗ tử vong, Bùi Kỳ liền bị ôm cho đương thời chưa thể sinh sản Yên Lặng Phi. Bất quá năm đầu Yên Lặng Phi cũng không có, Yên Lặng Phi mẫu tộc lại tống người tiến cung, tất cả đều đặt cửa tại tân nhân trên người, nơi nào quản hắn, ngươi đau lòng sao, hắn đột nhiên hỏi. Nhan Khê dưới ánh mặt trời ngẩng đầu, hào quang chiết xạ nàng con mắt trung thần sắc, chói mắt rạng rỡ, nàng thần sắc ôn nhu, đầu ngón tay nâng lên nhẹ nhàng gật một cái hắn chóp mũi. Ta sao, tự nhiên cũng là để ý, hắn bị đánh bằng roi. Nàng biết nhưng là phải cười ra tiếng, thần sắc hắn có hơi ngẩn ra, còn chưa kịp vui vẻ, nàng đã muốn nhất chỉ để môi. Hảo, leo tường đăng đồ tử, còn không mau đi, hắn hì hì cười, bĩu môi một nụ hôn, ngày sau tìm cơ hội lại đến xem ngươi, dứt lời đã muốn theo đầu tường nhảy xuống. Nhan Khê thần sắc nhạt, chậm rãi xoay người rời đi, thất gia, nô tài mới vừa như thế nào nghe bên trong không phải Tam tiểu thư a? Tiểu Lý Tử gãi gãi đầu, bằng không thất gia cũng sẽ không nói không biết Tam muội muội. Bọn họ ở bên ngoài, Nhan Khê nói chuyện mềm mại, bọn họ chỉ có thể mơ hồ nghe Bùi Kỳ thanh âm. Không biết bên trong là ai đang nói chuyện, ngươi chỉ cần quản hảo chính mình này trương miệng là đến nơi. Khác thiếu hỏi thăm Ni tiểu cao tử vội vàng nói, Bùi Kỳ hài lòng xem hắn một cái, cầm trong tay triển lãm tranh mở ra, sắc mặt bị kiềm hãm, họa chung là cái ôm hoa lan nam tử, đôi mắt linh động, khóe môi ẩn giấu mang tà khí, cố tình cực kỳ hài hòa bộ dáng, nam tử kia lại có 6-7 phân cùng hắn giống, tiểu cao tử, hắn thu hồi họa, ý cười không giấu được, đi, cho bản cung mua hoa, kiến cái hoa lan phường, kinh thành hoa lan, có cái gì loại liền muốn cái gì, dứt lời hắn giơ lên khuôn mặt tươi cười hung hăng hôn một cái trong tay chiếc hộp, vui sướng đi, hết chương.